Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 63 bị pháo hôi thiên sư. 11, dựa theo Tông Hãn nói chính là, vừa mới trong nháy mắt Lý Thành hơi thở liền thay đổi. Hắn như là lâm vào cái gì ảo cảnh chung. Trong miệng lải nhải thậm chí còn tưởng trực tiếp nhảy xuống sơn đi, hắn đang muốn ngăn trở. Liền nhìn đến ly càng gần chút Yến Cơ duỗi tay xách theo Lý Thành cổ áo đem hắn cấp túm trở về. Sau đó một cái tát chửi ở Lý Thành trên mặt, ngạnh sinh sinh đem trong thân thể hắn hắc khí rút ra, nhẹ buông tay. Lý Thành đã bị ngã ở trên mặt đất, Lý Thành đang hỏi vì cái gì chính mình mặt như vậy đau thời điểm. Tông Hãn tâm tình hơi có chút phức tạp, sau đó mặt không đỏ tâm không nhảy hồi hắn, người té ngã. Mặt chấm đất, may mắn Lý Thành cũng là cái ngốc. Không bao sâu cứu, bò dậy vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, ta vừa mới đi tới liền nghe được có người kêu tên của ta. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ta đồng đội đâu. Kết quả tưởng tượng ta đồng đội trước nay không mở miệng nói chuyện qua a. Nói không chừng vẫn là cái người câm đâu. Sau đó ta liền liều mạng đi phía trước chạy chạy chạy. Lý Thành nói, trên mặt bàn tay khắc ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ lóa mắt, hắn duỗi tay sờ sờ nóng rát khuôn mặt. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phát hiện nguyên bản đi theo phía sau đồng đội cư nhiên không thấy. Lý Thành, ngọa đào, ta đồng đội sao không thấy? Người xác định thứ đồ kia là ngươi đồng đội sao? Yến Cơ ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái. Duỗi tay chỉ đoàn ở trong góc run bần bật đồ vật nói. Nhạ, ở chỗ này đâu? Lý Thành không rõ nguyên do theo Yến Cơ ngón tay phương hướng xem qua đi. Liền nhìn thấy một đoàn màu đen linh thể ngồi xổm trong một góc không dám hé răng, hắn kinh ngạc. Này gì a, ta đồng đội, ngoạc kép. Ngươi liền đi theo ngươi một đường đồng đội là cái gì cũng không biết sao, Tông Hãn có chút vô lực. Phun tào, hắn sớm tại nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên liền phát hiện không thích hợp. Thấy Yến Cơ không động tĩnh hắn mới không chỉ ra kia âm trầm bộ dáng. Đầy người hắc khí, này không phải trói lọi có khác ta có vấn đề ta không phải người, sao, Lý Thành ngốc. Ta không biết a, liền nghĩ đây là ta đồng đội. Cũng không tưởng nhiều như vậy, ta cũng không biết nó không phải người a. QAQ Tông Hãn, ngoạc kép, người có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Lý Thành anh gào hai câu. Gào Yến Cơ có chút đau đầu, nàng liếc mắt nỗ lực tưởng đem chính mình xúc thành một đoàn giảm bớt tồn tại cảm hồn thể. Mở miệng nói, người muốn làm gì, nói đi ta cái gì cũng không nghĩ làm. Ta chính là tưởng dọa dọa hắn, hồn thể thanh âm xen vào bất nam bất nữ trung gian. Nghe cảm giác thực không thoải mái, Yến Cơ cười lạnh một tiếng. Dọa hắn, sợ tới mức hắn đi nhảy vực sao? Ta cũng không biết hắn lá gan như vậy tiểu. Ngốc liền tính lá gan còn nhỏ. Hồn thể ủy ủy khuất khuất nói. Nghe Lý Thành muốn đánh người, Yến Cơ thấy nó hồn thể thuần tịnh. Đích xác không có dính lên hơn người mệnh. Liền móc ra một chương hoàng phù đem nó cuốn đi vào. Tính toán chờ tìm cái thời gian đem nó siêu độ đưa đi đầu thai chuyển thế, Lý Thành nhìn chằm chằm. Hoàng phù nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn sau một lúc lâu. Sau đó mới như là nghĩ tới cái gì dường như nói. Ai, ta đây đồng đội đi đâu vậy? Ai biết được, có lẽ cùng ngươi giống nhau. Cùng cái gì kỳ quái đồ vật đãi ở bên nhau, Yến Cơ phong khinh vân đạm nói. Nghe Lý dưới thành ý thức run lập cập, đáng thương vô cùng nhìn Tông Hãn, cái này tiểu tỷ tỷ cũng thật là đáng sợ đi. Tông Hãn quay đầu đi. Làm bộ không phát hiện, sắc trời càng thêm tối sầm xuống dưới. Buổi tối trên núi nhiệt độ không khí muốn càng thấp chút. Chỉ mặc một cái ngắn tay Lý Thành đã lãnh run bần bật. Nhìn lại đồng dạng ngắn tay Yến Cơ cùng Tông Hãn hai người lại như là một chút cảm giác đều. Không có dường như, vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ theo đường núi không biết bò bao lâu. Quay đầu lại nhìn xem con đường từng đi qua, sẽ phát hiện lộ đã bị hắc ám ăn mòn. làm người nhìn liền cảm thấy một trận sợ hãi cảm tràn ngập để bụng đầu, đó là cái gì? Chính đi tới, luôn luôn lời nói thiếu tông hãn đột nhiên mở miệng nói. Yến Cơ hai người theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy từng cụm u lục sắc quang mang ở phía trước cách đó không xa trong rừng truyền ra. Tới kia màu xanh lục quang mang càng ngày càng gần, bùm, bùm, bùm, không biết là ai tiếng tim đập ở trong đêm tối có vẻ phá lệ rõ ràng. Tông Hãn cùng Lý Thành hai người liền như vậy ngốc ngốc nhìn kia nói u lục sắc quang mang, chờ đi. Hơi chút gần chút, hai người mới phát hiện này u lục sắc quang mang cư nhiên là từng con ác lang đôi mắt còn không. Chạy đứng chờ chết sao, Yến Cơ thanh âm gọi trở về hai người suy nghĩ. Sau đó hai người bọn họ hoảng sợ phát hiện bầy sói đã ly chính mình phi thường gần. Ta thiên nột, nơi này như thế nào còn sẽ có bầy sói a. Lý Thành đột nhiên cất bước liền chạy, chặt chẽ đi theo Yến Cơ phía sau, Tông Hãn cũng thực mau đuổi theo đi lên. 1m8 chỗ tốt vào lúc này hiển lộ ra tới. Chỉ thấy hắn chân dài một mại. Nhẹ nhàng liền đuổi theo Lý Thành, ngao ô, ngao ngao ô tiếng sói chu vang tận mây xanh. Lý Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị dọa đến dưới chân một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Hắn quay lại đầu liều mạng đi phía trước chạy vội, thế nhưng còn vượt qua Tông Hãn, này có lẽ chính là tuyệt cảnh tiềm lực đi, Tông Hãn mặt vô biểu tình. Nghĩ, Yến Cơ kiều kiều tiểu tiểu vóc dáng động tác nhưng thật ra nhanh nhất. Nháy mắt liền chạy tới trước nhất biên, sau đó nàng như là cảm ứng được cái gì, dừng bước chân, cau mày nhìn trước mắt lối rẽ tiểu thì thì ngươi như thế nào không chạy a. Bầy sói liền ở phía sau, Lý Thành hoảng sợ kêu, đang muốn tùy tiện đi một cái lối rẽ, lại bị Yến Cơ một phen xách theo sau cổ quần áo đem hắn cấp kéo trở về, Tông Hãn mí mắt rực. Rực vẫn là đồng dạng tư thế. Vẫn là quen thuộc phối phương, câm miệng đừng xào. Chúng nó không dám lại đây, Yến Cơ bị Lý Thành đoạt mệnh thét chói tai xảo sọ não đau. Lạnh giọng nói, nhẹ buông tay, Lý Thành bởi vì quán tính đi phía trước vọt một khoảng cách sau đó ngã ở trên mặt đất, lần này là. Thật sự mặt trước chấm đất, Tông Hãn trong lòng dâng lên vài phần đồng tình chi sắc. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau bầy sói. Phát hiện chúng nó tựa hồ là ở kiêng kỵ cái gì. Ở 10 mét có hơn đi qua đi lại, xanh mượt đôi mắt gắt gao nhìn bọn họ, đáy mắt tràn đầy đói khát thèm nhỏ dãi, Lý Thành bụng mặt nước. Mắt lưng tròng bò lên, tay một phóng, trong miệng nhảy ra một viên mang huyết hàm răng, Lý Thành. Ngoạc kép, chúng nó ở sợ hãi cái gì? Tông Hãn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhìn mắt trước mặt mở rộng chi nhánh giao lộ đều là đen nhánh một mảnh. Phảng phất giống như một chương bồn máu mồm to giống nhau. Đang lẳng lặng chờ bọn họ ba người chui đầu vô lưới đưa tới cửa tới, Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai. Bước, trong tay kẹp hai chương hoàng phù hướng hai con đường thượng cắt quăng một chương qua đi. Ánh sáng chợt lóe mà qua. Làm ba người thấy rõ ràng này hai con đường đại khái tình cảnh, một cái lộ lầy lội bất kham. Chung quanh tràn đầy bụi gai cỏ dại, một cái lộ bình thản thuận lợi. Nhìn qua an toàn lại nhẹ nhàng, có điểm ý tự Yến Cơ trong mắt hiện ra một mặt ý cười. Quay đầu đi hỏi Tông Hãn hai người, các ngươi cảm thấy hẳn là phải đi nào con đường. Tông Hãn trầm tư một lát, hẳn là đi bên trái con đường này đi. Có lẽ là sư phụ bọn họ ở báo cho chúng ta. Huyền học một đường chung không có lối tắt, chỉ có thành thành thật thật khắc phục chướng ngại, mới có thể đủ thuận lợi đi đến chính mình muốn đi địa phương, Tông Hãn nói. Trong lòng cảm khái, sư phụ bọn họ không hổ là một thế hệ thiên sư. Ánh mắt chính là lâu dài, hắn muốn học địa phương còn có rất nhiều, Yến Cơ kỳ quái nhìn Tông Hãn liếc mắt một cái, còn không? Phải là tuyển con đường sao? Như thế nào xả ra một đống đạo lý lớn tới? Đúng đúng đúng, Tông Hãn nói có đạo lý. Hơn nữa giống nhau như vậy hai con đường. Thường thường là nhìn qua khó nhất đi cái kia nhẹ nhàng nhất. Lý Thành cũng hưng phấn cắm một. Câu, hắn mặt đã có chút sưng to. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn, Yến Cơ nghe vậy gật gật đầu. Ân, có đạo lý, cho nên ta lựa chọn đi bên phải con đường này, Lý Thành. Ngoặc kép chấm than, Tông Hãn, ngoặc kép chấm hỏi, bên phải con đường này hơi thở càng tốt a? Bên trái con đường kia âm khí như vậy nồng đậm, các ngươi cảm thụ không đến sao? Yến Cơ nhìn hai người liếc mắt một cái. Bước ra chân hướng tới bên phải cái kia tiểu đạo đi qua, Tông Hãn Lý Thành hai người trầm mặc một lát, bọn họ tổng cảm thấy Yến Cơ vừa mới cái kia ánh mắt, phảng phất đang xem hai cái thiểu năng trí tuệ chi nhất Tông Hãn tâm tình có chút phức tạp, cho nên nàng nếu đã làm ra lựa chọn, vì cái gì còn muốn làm điều thừa hỏi bọn hắn hai cái đâu? Ngay thẳng Lý Thành đem Tông Hãn vấn đề hỏi ra tới, Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh trả lời. Muốn nhìn ngươi một chút nhóm hai cái chỉ số thông minh có thể thấp tới trình độ nào đi. Không nghĩ tới thật sự đổi mới ta hạn cuối, Tông Hãn. Ngoặc kép, kia thật đúng là ủy khuất người a, bên phải này đường nhỏ đích xác không xuất hiện quá lớn vấn đề. Yến Cơ ở phía trước mở đường, đi rồi một hồi lâu ba người rốt cuộc bò lên trên đỉnh núi. Một tòa có chút rách nát chùa miếu xuất hiện ở bọn họ trong mắt, Yến Cơ nhìn mắt thủ đoạn đồng hồ, không không. Không không, nàng biểu tình một ngưng, đang muốn mở miệng làm Tông Hãn hai người chạy nhanh đi vào chùa miếu bên trong. Cũng đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên quát lên một trận cuồng phong. Phong hỗn loạn không ít âm khí cùng oán khí, thổi tới nhân thân thượng chỉ cảm thấy tứ chi đều bị đông cứng, các ngươi hai cái chạy nhanh đi. Trong miếu, đừng ra tới, Yến Cơ dương giọng nói, ngón tay hơi hơi vừa động, mấy chương hoàng phù nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Nàng đem hoàng phù rời tay mà ra, tạm thời lùi lại một chút thời gian, thấy Tông Hãn Lý Thành hai người ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Yến Cơ cao mày cũng không khách khí, đi lên một người một chân đem bọn họ cấp đá vào cách đó không xa chùa miếu bên trong. Nguyên bản đóng lại cửa miếu trực tiếp bị hai người đâm hỏng rồi, vào chùa miếu lúc sau. Tông Hãn mới cảm thấy tứ chi âm lãnh cảm tiêu tán không thượng. Đối tượng chùa miếu tượng Phật, Tông Hãn theo bản năng nói, thực xin lỗi, vô tình quấy rầy, mong rằng thứ lỗi, nói xong. Tông Hãn lo lắng hướng chùa miếu ngoại nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài cuồng phong đã ngừng, mà Yến Cơ cũng không thấy thân ảnh oa, nàng sức lực như thế nào lớn như vậy, còn đá vào ta thí cổ mặt trên, đau quá a. Lý Thành xoa xoa cơ hồ mau bị đá thành bốn cánh thí cổ ai oán nói, hắn đứng dậy đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, ai, tiểu tỷ tỷ người như thế nào không thấy, Tông Hãn. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Đừng đi ra ngoài, Tông Hãn ngăn trở Lý Thành động tác. Có chút bất đắc dĩ nói, vừa mời Yến Cơ làm chúng ta đừng đi ra ngoài, liền thành thật đãi ở trong miếu đi, miễn cho đi ra ngoài còn phải cấp Yến Cơ thêm phiền toái. Lý Thành nghe vậy hậm hực thu hồi sắp bán ra đi chân trái, vẻ mặt yêu thương, bọn họ hai cái đại nam nhân cư nhiên thành một cái muội từ trong miệng con chồng trước. Quá con mẹ nó thà mơ siêu. Này đỉnh núi xuất hiện cũng không phải cuồng phong, mà là một đám quậy với nhau oan hồn. Bọn họ không biết như thế nào xài chung một cái hồn thể. Toàn thân đều là mấp máy bất đồng gương mặt, vô số chỉ tay chân cắm ở trên người. Nhìn dị thường đáng sợ ghê tờ mơ siêu nồng đậm oán khí cùng âm khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị, cảm thấy có chút không quá thích hợp, theo đạo lý tới nói bọn họ thi đấu là không có khả năng xuất hiện quá mức lợi hại tồn tại, nhưng là trước mắt thứ này cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Nếu là đơn độc một con oan hồn còn có thể, nhưng mà nhiều như vậy oan hồn tụ ở bên nhau, này năng lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, hảo tươi ngon huyết nhục a. Khạc khạc, vô số mở miệng cùng mở miệng nói, nam nữ thanh đan chéo ở bên nhau nghe đầu người hôn não trướng, cho ta thân thể của ngươi. Cho ta, Yến Cơ thần tình lạnh lùng, ngăm đen con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc dựng đồng. Nàng nhĩ tấn lưu lại tóc mái không gió tự động, phía sau một cái lông xù xù cái đuôi như ẩn như hiện. Vẫn là không có ngưng tụ thành thực chất, cho ta. kia ngưng tụ mấy chục điều oan hồn hồn thể cười dữ tợn. Cất bước Triệu Yến Cơ đã đi tới. Nồng đậm âm khí hoán khí tất cả chui vào Yến Cơ trong cơ thể, vẫn luôn đãi ở Yến Cơ gáy Sa Tinh đột. Nhiên chui ra tới, một ngụm đem sở hữu âm khí cùng hoán khí đều nuốt đi xuống. Nó thân mình dần dần biến đại, cuối cùng biến thành chết phía trước hình thể kẻ hèn một con rắn tinh. Còn tưởng ngăn trở ta, khạc khạc, ngươi đang nằm mơ, kia hồn thể thượng xuất hiện vài điều cánh tay. Trực tiếp đem Sa Tinh kéo qua đi, há mồm miệng rộng nuốt vào Sa Tinh, hồn thể hãy còn không thỏa mãn. Vần đục ánh mắt tiếp tục đặt ở Yến Cơ trên người. Tràn đầy thèm nhỏ dãi, người sau trên người truyền đến hương vị thật là làm nó muốn ngừng mà không. Được, hận không thể hiện tại liền trực tiếp nuốt vào, ăn nàng. Ăn nàng, cẩu đồ vật, bổn tọa thân thể cũng dám mơ ước, Yến Cơ cười lạnh một tiếng. Cả người huyền phù ở giữa không trung, tuy rằng lực lượng liền ít như vậy, nhưng là đối phó ngươi loại này xấu đồ vật, vẫn là dư giả. Yến Cơ giọng nói rơi xuống, trong tay xuất hiện một chương cái gì đồ văn đều không có hoàng phù. Này nói hoàng phù ở nàng trong tay châm kim sắc ngọn lửa, trực tiếp bắn vào hồn thể trong miệng thứ gì. Mấy chục há mồm phát ra thanh âm đan chéo ở bên nhau. Cực kỳ chói tai khó nghe, thấy không có gì không khỏe địa phương. Hồn thể lại nhìn về phía Yến Cơ, đừng phản kháng, tới gia nhập chúng ta, đem thân thể của ngươi cho ta. Hồn thể đi phía trước đạp một bước, một đạo kim sắc quang mang từ bọn họ trong cơ thể dâng lên. Quang mang chói mắt ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ bắt mắt lóa mắt, vừa mới bị nuốt vào ngọn lửa bắt. Đầu bốc cháy lên. Sa Tinh cảnh giác nhìn ngọn lửa liếc mắt một cái, bắt đầu cắn nuốt trước mắt phân liệt hồn thể, này ngưng tụ mà thành thật lớn hồn thể phân liệt mở ra. Mấy chục chỉ oan hồn tung tăng nhảy nhót, muốn dập tắt trên người ngọn lửa, này ngọn lửa bỏng cháy cảm thẳng đánh linh hồn. Đau bọn họ phát ra từng đợt ngẩng cao tiếng kêu thảm thiết. Nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đại sư. Đại sư tha mạng. Tha mạng a, Yến Cơ thuận tay bắt được chỉ rút nhỏ vài vòng oan hồn. Bình tĩnh hỏi nó, nói, các ngươi là chút thứ gì, kia oan hồn trên người ngọn lửa nháy mắt biến mất. Nó nơm nớp lo sợ trả lời, hồi đại sư nói, chúng ta đều là bị người giết hại lúc sau chôn ở trên ngọn núi này không có biện pháp đầu thai luân. Hồi oan hồn, như thế nào biến thành như vậy, là bởi vì trước mấy cái giờ, trên núi đột nhiên xuất hiện một con cường đại hồn thể. Nàng đem chúng ta biến thành như vậy, còn làm chúng ta tới tìm một cái kêu Yến Cơ người. Làm chúng ta giết nàng, đem thi thể mang về. Yến Cơ nghe vậy nhướng mày, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, mấy cái giờ trước xuất hiện cường đại hồn thể. Còn chỉ tên nói họ muốn chính mình mệnh. Nàng tựa hồ đoán được cái gì, lại hỏi, trên núi còn có thi thể sao? Liền ở ngày hôm qua xuất hiện có một khối, nhưng là đã bị cái kia ăn luôn. Oan hồn thật cẩn thận chỉ cách đó không xa cường đại nhất một mặt oan hồn. Nơm nớp lo sợ nói, nó thật sợ hãi chính mình trên người lại xuất hiện vừa mới cái loại này ngọn lửa. Thiêu nó thật sự là quá đau. So sinh thời bị người giết hại thời điểm truyền đến đau đớn còn mãnh liệt gấp trăm lần, Yến Cơ khẽ gật đầu, trực tiếp đem trước mặt oan hồn nhóm đều thu vào hoàng phù bên trong. Tính toán dẫn đi làm thiên sư sẽ người xử lý, nàng vỗ vỗ tay. Ăn no Sa Tinh cũng vòng quanh Yến Cơ xoay hai vòng. Dần dần rút nhỏ thân mình chui vào Yến Cơ trong cơ thể, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Kim sắc dựng đồng chớp chớp, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, hắc bạch lục các loại nhan sắc quang mang đều xuất hiện ở tầm mắt giữa, trong đó nhất dẫn người chú. Ý vẫn là một đạo thập phần nồng đậm hắc khí, Yến Cơ trên mặt lộ ra một nụ cười. Bay nhanh hướng phát ra hắc khí ngọn nguồn chạy đi, nàng nhảy lên mấy chục mét cao nhánh cây thượng. Động tác nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng không giống nhân loại, hắc khí là từ một cái trong sơn. Động truyền ra tới, Yến Cơ bước vào trong động, liếc mắt một cái liền thấy được trong bóng tối kia nói tràn ngập hắc khí hồn thể, sư tỷ. Ta tới, Yến Cơ nhẹ giọng nói, nguyên bản nhắm chặt con mắt hồn thể chậm rãi mở con ngươi. Nàng diện mạo cùng Thịnh Tình không có một chỗ là tương tự. Tướng mạo muốn càng vì diễm lệ, nàng nghe được Yến Cơ lời nói. Thần tình lạnh lùng, ngươi đã sớm biết, sư tỷ chỉ chính là nào chuyện, là Thương Thành đem ta đẩy ra đi, vẫn là ở ta giường đề phóng chiêu hồn phù, cũng hoặc là nửa đêm đuổi tiểu quỷ tới ta phòng, vẫn là nói, ngươi không phải sư tỷ của ta chuyện này. Yến Cơ cười ngâm ngâm nói, thấy đối phương sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi đã sớm biết. Ngươi là cố ý, liền xanh sắc mặt không thế nào đẹp. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình làm sự tình đều thiên y vô phùng không ai biết. Không nghĩ tới Yến Cơ cư nhiên đã sớm biết kia nàng phía trước vì cái gì một chút phản ứng đều không. Có, Yến Cơ nói, cố ý cái gì, ta chỉ là tưởng cùng ngươi lễ thượng vãng lai thôi. Yến Cơ tiếng nói vừa dứt, liền xanh nháy mắt phản ứng lại đây. Thân thể của ta là ngươi biến thành như vậy, là ngươi làm ta bị âm khí nhập thể. Liền xanh giận dữ, cảm thấy chính mình một thế hệ thiên sư cư nhiên bị cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu tính kế. Phẫn nộ cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn mở ra, bên người hắc khí bắt đầu mãnh liệt quay cuồng, từng luồng không chút nào che giấu sát khí ở trong. Sơn động tràn ngập, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không vì nghĩ cách bảo trì thịt thể không bị hủy hoại tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Cũng sẽ không vào nơi này lúc sau trực tiếp bị nồng đậm âm khí mạnh mẽ nhập thể làm cho thân thể hoàn toàn thi hóa không thể dùng. Liền xanh càng nói càng không khí, vì ổn định thân thể không bị thi hóa. Liền xanh hao phí chính mình vốn là suy yếu vạn phần hồn thể. Nhưng mà ở tiến vào này trong núi nháy mắt, nồng đậm âm khí trực tiếp ập vào trước mặt mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể. Làm cho nguyên bản còn có thể đủ kiên trì hơn một tháng thân thể trực tiếp thi hóa cứng đờ không? Thể lại cứng đờ, hoàn toàn không dùng được, không có biện pháp. Liền xanh đành phải bỏ dùng kia khối thân thể. Tìm được rồi trong núi sở hữu oan hồn dùng thủ đoạn đem bọn họ đều ngưng tụ lên. Làm cho bọn họ đi tìm Yến Cơ thân thể đối liền xanh tới nói cũng là cái dụ, hoặc ngươi. Không nên xuất hiện ở thế giới này, Yến Cơ đạm mạc nói. Ngươi cũng là một vị thiên sư, tự nhiên hẳn là biết tuân thủ âm phủ trật tự, nhưng là ngươi không có, không chỉ có muốn mượn xác hoàn hồn chạy thoát âm kém đuổi bắt. Thậm chí nhiều lần làm hại với ta, Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước. Trên tay lá bùa bắt đầu thiêu đốt. Kim sắc ngọn lửa xua tan trong sơn động âm lãnh hơi thở, liền xanh không nghĩ tới Yến Cơ đối chính. Mình cư nhiên như vậy hiểu biết, đồng tử hơi co lại, nhịn không được hỏi, ngươi là ai, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Nàng không phải thế giới này ngươi, chuyện này trừ bỏ chính mình hẳn là không ai sẽ biết. Vì cái gì Yến Cơ sẽ biết, quyết không thể buông tha nàng, liền xanh ánh mắt hơi trầm xuống. Cũng không đợi Yến Cơ đáp lời, bay thẳng đến Yến Cơ nhào tới, làm một con hiểu biết huyền học quỷ hồn, nàng tự nhiên là càng khó đối phó, Yến Cơ không chút nào sợ hãi đón đi lên. Âm khí cùng kim sắc ngọn lửa giao triền ở bên nhau. Trong động nháy mắt vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm ơ siêu liền xanh hoảng sợ phát hiện. Chính mình âm khí một dính lên này ngọn lửa liền sẽ tiêu tán. Như vậy đi xuống chính mình hồn thể sớm hay muộn cũng sẽ bị ngọn lửa cấp nướng không có. Này Yến Cơ đến tột cùng là người nào? Như thế nào như vậy khó đối phó? Liền xanh ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong lòng đã bắt đầu sinh lui ý. Vì thế nàng thừa dịp Yến Cơ không chú ý, trực tiếp chọn cái lậu không chỗ chuồn mất, ta sẽ không bỏ qua ngươi, liền xanh thanh âm ở trong. Sơn động quanh quần, Yến Cơ không có đuổi theo đi, tại chỗ đứng trong chốc lát mới trở lại đỉnh núi, 052 hỏi nàng. Ngươi vì cái gì không đuổi theo đi? Yến Cơ híp híp mắt, hồi nó, ta có một loại dự cảm, liền tính ta hiện tại giải quyết nàng, nàng cũng sẽ không trên thế giới này tiêu tán. Ta tương đối tò mò một sợi dị thế hồn phách vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. có lẽ có cái gì cơ hội. Muốn mặt sắt liền sanh hồn thể đối Yến Cơ tới nói thật thập phần đơn giản. Nhưng là Yến Cơ ẩn ẩn bên trong nhận thấy được, liền sanh sẽ xuất hiện ở thế giới này không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy, này mặt sau tựa hồ. Còn có khắc sự tình tồn tại, nguyên chủ ký ức chỉ ở trước khi chết liền nhỏ nhạt. Sau lại phát sinh quá cái gì một mực không rõ ràng lắm. Ta phải biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào, Yến Cơ nói. Nàng chạy không đi, ta ở nàng trong cơ thể để lại dấu vết 052 nga một tiếng. Trầm mặc không có tiếp tục nói chuyện, Yến Cơ trở lại đỉnh núi. Đãi ở chùa Miếu Tông hãn cùng Lý Thành hai người nháy mắt nhìn lại đây, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ. Ngươi không có việc gì đi, ngươi đi đâu? Lý Thành mở miệng, liên tiếp vấn đề buột miệng thốt ra, Yến Cơ nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Ôn hòa hỏi hắn, ngươi muốn biết sao? Lý Thành lưng chợt lạnh, cầu sinh dục cực cường lắc đầu, ngươi có khỏe không? Tông hãn nhìn nàng lo lắng hỏi một tiếng, Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh. Yên tâm, ta không có việc gì, có việc cũng không phải là nàng. Khu biệt thự lầu 2, một người tóc tròm râu trắng bệch lão giả mở to mắt di một tiếng. Đáy mắt tràn đầy kinh nghi, sao lại thế này, hắn bên người ngồi một người ăn mặc tây trang thân hình cao lớn anh tuấn nam tử. Nam nhân trên người tràn đầy thượng vị giả hơi thở, ngăm đen thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn lão giả. Ngữ khí trầm thấp ám ếch ẩn lão. Phát sinh cái gì, được xưng là ẩn lão. Lão giả sắc mặt ngưng trọng. Người sinh cơ, tựa hồ ra điểm vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất sự tình tương đối nhiều cho nên đổi mới thời gian không có biện pháp ổn định. Xin lỗi a các vị tiểu khả ái nhó mơ siêu bất quá ngày càng ta còn là sẽ không đoạn lạp tương đương ái các. Người pipi, thế giới này hẳn là mau kết thúc. Hẳn là đi, nhìn trời, hết chương.